Chương 493, Thần Linh Hình Chiếu. Bất quá bọn hắn đi vào đấu chiến cung, cũng không phải hết sức hy vọng thấy Tịch Thiên Dạ diêu võ dương oai, ngược lại hy vọng Tịch Thiên Dạ kinh ngạc, tốt nhất bị thần mạch nhân tộc thiên tài hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân nhục nhã. Lôi Thị Đế tộc, Thương Phong Cổ Quốc, Huyết Long Thánh Quốc, Bạch Cốt Giáo, Mộ Khương Sơn, Thiên La Giáo, những cái kia cùng Tịch Thiên Dạ có mối thù truyền kiếp Nam Man Đại Lục thế lực, cũng là toàn bộ đều chú ý Tịch Thiên Dạ. Thứ bảy đấu chiến không gian, thần mạch nhân tộc 8 vị cường giả trấn áp tại trên đường phố không, không ai bị nổi. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi đem mình làm nhân tộc, nên biết được làm thế nào. Thần mạch nhân tộc địa vị, không cho phép bất luận cái gì xâm phạm. Một nữ tính thần mạch nhân tộc tầm mắt thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ. Theo đạo lý đi lên nói, Tịch Thiên Dạ không có sai, ngược lại bọn hắn có chút thô bạo không nói đạo lý. Nhưng Tịch Thiên Dạ hành vi, lại thật sự tổn hại đến thần mạch nhân tộc thanh danh cùng lợi ích. Thần mạch nhân tộc địa vị Tịch Thiên Dạ suy nhiên cười một tiếng, có chút mỉm cười, hắn cũng không có nói rèm pha thần mạch nhân tộc thoại, chỉ là thản nhiên nói, cái gọi là tôn quý cùng cao thượng, không là thông qua lấy mạnh hiếp yếu, ước hiếp người khác, biểu hiện mình tới thể hiện. Không gì hơn cái này, cũng là rất tốt. Cái gì tốt cái gì Linh Nghiễm Hạ nghe vậy sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội nói như thế, cái gì tốt cái gì các ngươi không chối từ vạn dặm đến cho ta đưa lên tích phân. Tránh khỏi ta chậm rãi tìm kiếm thời gian, tự nhiên rất tốt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi điên rồi phải không? Tên kia nữ tính thần mạch nhân tộc tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng nằm mơ đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ chẳng những không e ngại, ngược lại để mắt tới bọn hắn tích phân. Đổi thành bất cứ người nào, tự thân khó cầu dưới tình huống, trong đầu sợ cũng sẽ không nghĩ những cái kia, Tịch Thiên Dạ đơn giản liền là một cái hiếm thấy. Mặt khác thần mạch nhân tộc người, cũng là từng cái biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, Tịch Thiên Dạ như thế hiếm thấy, hiển nhiên khiến cho hắn chủ động thỏa hiệp nhận lầm rất không có khả năng. Làm không được không đánh mà thắng binh lính, vậy bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy. Chỉ là như thế, uy danh cuối cùng hội yếu hơn một bậc. Sớm nói tiếng cảm ơn. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, sau đó người đã bước ra một bước, trong chốc lát theo mặt đất hướng lên thiên không, không lùi mà tiến tới, khí thế như cầu vồng. Tám vị thần mạch nhân tộc, tu vi đều không thấp, cầm đầu Linh Nghiễm Hạ càng là chuẩn thánh hầu cấp độ cường giả. Trên người bọn họ tích phân tự nhiên không ít, so với huyết tinh quỷ tước tộc Tức Vân Đồng đều nhiều hơn nhiều. Không biết sống chết. Muốn chết đơn giản thật là tức cười. Phù du tiếc cây, ngu xuẩn. Tám vị thần mạch nhân tộc cường giả thấy Tịch Thiên Dạ thế mà trực tiếp hướng bọn hắn vọt tới, khí thế hùng hổ, trong lúc nhất thời đều giận đến nhịn không được giận mắng lên. Phảng phất Tịch Thiên Dạ không phải con mồi, mà là thợ săn, bọn hắn mới là con mồi. Thế gian sao có như thế không biết trời cao đất rộng người. Bầu trời há lại ngươi có thể đợi địa phương, cu tờ xuống cho ta. Một tên thần mạch nhân tộc thanh niên lóe lên liền bay ra, một quyền hung hăng đánh tới hướng Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, trong con mắt không vui không buồn, chỉ là vung tay háo một cái. Một con tráng lóng ánh tản ra thần thánh hào quang tay quất vào cái kia thần mạch nhân tộc thanh niên thiết quyền bên trên. Âm một tiếng vang trầm, cái kia thần mạch nhân tộc thanh niên trực tiếp bay rớt ra ngoài, hóa thành một đạo sao băng, hung hăng đâm vào một tòa trên nhà cao tầng, năm cái kia tòa cổ xưa cao lầu đều đụng đổ sụp. Một cái va chạm, Tịch Thiên Dạ thế mà vững vàng chiếm thượng phong. Thần mạch nhân tộc các cường giả từng cái trợn mắt hốt mồm, ai đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lực lượng cường đại đến tình trạng như thế. Bọn hắn trong 8 người bất kỳ người nào, tu vi đều không thua kém huyết tinh quỷ tức tộc Tức Vân Đồng, sẽ chỉ mạnh hơn nàng. Trên đường phố yên tĩnh im ắng, tiếng hít thở tựa hồ cũng không có, tất cả mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Tại 8 vị thần mạch nhân tộc cường giả trước mặt, vị kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên thế mà vẫn như cũ cường thế như vậy. Tịch Thiên Dạ ánh mắt đạm mạc, từng bước một đạp bầu trời mà lên. Thần ma thủ chính là nổi tiếng cựu thiên thập địa đại thần thông, tu thành hình thức ban đầu giai đoạn thứ 2 về sau, uy lực đã khá cường đại. Tịch Thiên Dạ thân bên trên không có những cái kia thần mạch nhân tộc như vậy cao cao tại thượng, bá đạo thô bạo khí tức, nhưng hắn như là cựu tiêu phía trên đám mây, không tại hồng trần, chỉ ở trên trời. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới thu thập hắn. Linh Nghiễm Hạ vung tay lên, để cho mình mặt khác thất đồng bạn lui lại. Nếu là đối phó một cái Tịch Thiên Dạ đều cần bọn hắn 8 người hợp lại, như vậy dù cho đánh bại Tịch Thiên Dạ cũng làm không được lập uy hiệu quả. Linh Nghiễm Hạ từng bước một bước ra, đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, thân thể Khôi Ngô phảng phất lấp kín tưởng. Tịch Thiên Dạ, ngươi cho là mình rất mạnh nhưng ta cho ngươi biết, tại thần mạch nhân tộc trước mặt, ngươi căn bản chính là trò cười. Linh Nghiễm hạ lệnh lùng thốt, hắn nắm lực lượng của mình vận chuyển tới cực hạn, cả người như là giữa thiên địa một cái lò nung lớn, phương viên hơn 100 dặm thiên địa tinh khí đều bị hắn thôn phệ. Thần linh tế hiến, thông tâm tạo ý, bát hoang hàng thần quyền. Linh Nghiễm hạ ngôn ngữ bên trên xem thường Tịch Thiên Dạ, nhưng ở trên thái độ lại không có chút nào xem thường hắn. Thậm chí căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp liền thi triển ra thần mạch nhân tộc một mạch tương đương huyền bí mà mạnh mẽ bát hoang hàng thần quyền. Bát hoang hàng thần quyền nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ Thiên Lan thần tông bên trong một vị thần linh sáng tạo, nắm nói nó là thần thuật đều không đủ. Đương nhiên, không phải chỉ có thần linh mới có thể tu luyện, nhưng phàm có thần linh huyết mạch sinh linh, đều có thể tu luyện này thần thuật. Nay thần thuật tên như ý nghĩa, tế tự thần linh, kích phát trong cơ thể mình thần linh huyết mạch, tạo ý cùng thần ý giống nhau, huy sái xuất cụ có thần tính lực lượng một quyền. Như là thần linh phụ thể, vung xuống nhân gian, vì vậy xưng là bát hoang hàng thần quyền. Bát hoang hàng thần quyền Linh Nghiễm hạ thế mà tu luyện thành bát hoang hàng thần quyền, không phải nói, chỉ có thánh hầu cấp độ thần mạch nhân tộc mới có thể tu thành sao? Linh Nghiễm hạ chỉ là chuẩn thánh hầu cấp độ tu vi a. Bát hoang hàng thần quyền tại thần mạch nhân tộc người trẻ tuổi bên trong, có thể tu thành này thần thuật đều không có mấy cái đi, Linh Nghiễm hạ thiên phú quả nhiên đáng sợ. Hắn đối phó Tịch Thiên Dạ thế mà trực tiếp liền thi triển ra bát hoang hàng thần quyền, người này nhìn như khoa trương không bị trói buộc, nhưng lại tương đương thận trọng cẩn thận, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Đáng sợ đáng sợ. Giấu ở đường đi chỗ tối người dự thi, quan chiến trong không gian người quan chiến, từng cái toàn cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Những hắc bạch thần thành đó bên trong Thiên Lan dị tộc, tự nhiên nhận biết thần mạch nhân tộc bát hoang hàng thần quyền. Tại thần mạch trong nhân tộc, cái này quyền thuật đều thuộc về trí cao pháp môn, theo thượng cổ thần thoại thời đại truyền thừa xuống thần thuật. Linh Nghiễm hạ trong cơ thể thần tính hủy hệ tờ di cờ hờ điên cuồng sôi trào cuồn cuộn, phóng xuất ra từng tia thần thánh thải hà, của hắn huyết quản từng sợi nhô lên, phảng phất quấn quanh ở trên người dê cây, cả người càng là lần nữa cao một vòng to. Một cỗ thần thánh hào quang theo sau lưng của hắn sáng lên, chỉ thấy phía sau của hắn xuất hiện một tôn khổng lồ hư ảnh, cái kia hư ảnh phảng phất bên trên tiếp bên dưới vòm trời liền cửu u, đứng ở đằng kia phảng phất toàn bộ thế giới trung tâm, chư thiên vạn vật đều thần phục dưới chân hắn. Thần linh hình chiếu Linh Nghiễm hạ sau lưng cái kia hư ảnh, thình lình chính là một tôn cổ lao thần linh tương lai hình chiếu.